cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1948, bằng sắc đẹp của tôi, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Sau khi biết được kết quả giám định thân nhân, tâm tình Diệp Hoàn Hoàn thật sự là tương đối phức tạp. Nàng còn nhớ năm đó chính mình từng thuận miệng nói một câu, trên thế giới này sợ là chỉ có gen của nàng và Tư Dạ Hàn mới có thể sinh ra Đường Đường tiểu bảo bối đáng yêu như thế. Kết quả thật không ngờ tới, lại chính là một lời tiên đoán. Chỉ tiếc vào lúc này, nàng chỉ có thể một mình yên lặng kích động. Một mặt là bởi vì hiện tại quả thật không phải là thời cơ thích hợp để nói cho Tư Dạ Hàn, mặt khác nàng cũng tương đối lo lắng bị phát hiện. Nếu như nói cho Tư Dạ Hàn rằng Đường Đường là con của bọn họ cũng không sai biệt lắm nói cho anh ấy biết mình chính là Nhiếp Vô Ưu. Nói cho anh biết mình chính là Nhiếp Vô Ưu, vậy thì quan hệ giữa nàng và Kỷ Hoàng Hích trước khi ngửa bài, còn phải hoàn tất công tác trấn an, ổn định tâm lý của đối tượng mới được. Được rồi, ông lui xuống đi. Diệp Hoàn Hoàn lên tiếng. Vâng, nếu như minh chủ còn có gì cần phân phó tùy thời gọi tôi. Đại trưởng lão cung kính lui xuống. Đại trưởng lão mới vừa rời đi, đã thấy bóng người của Bắc Đầu lon ton chạy vào. Phong tỷ thật sự là quá trâu bò rồi. Tỷ rốt cuộc là làm sao làm được, nghe nói tỷ lại có thể đồng thời hoàn thành một nhiệm vụ cấp S và một nhiệm vụ cấp S cộng. Ngạc nhiên chưa, Diệp Hoàn Hoàn tương đối lãnh đạm bình tĩnh. Bắc Đầu kích động đáp, làm sao có thể không ngạc nhiên chứ. Đó chính là tóc của Tu La chủ đó nha. Thì ra lần trước tỷ lẻn vào A Tu La chính là vì cái này. Gì chứ tóc còn có thể hiểu được, chỉ cần vô sỉ một chút cũng có thể đoạt đến tay. Nhưng còn tín vật đó rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngay cả không sợ minh chúng ta đều lén vận chuyển không thành công, toàn bộ độc lập châu căn bản là không có ai đủ bản lãnh để hoàn thành. Phong tỷ, rốt cuộc tỷ mướn ai? Bắc Đầu hiếu kỳ không thôi tiếp tục truy hỏi. Diệp Hoàn Hoàn, cái gì gọi là vô sỉ một chút, nàng chính là quang minh chính đại đoạt lấy. Một bên, Mặt Thất Tinh cũng đầy vẻ hoài nghi. Cậu ta suy đoán rất lâu, cũng không biết Phong tỷ rốt cuộc là tìm ai giúp. Diệp Hoàn Hoàn nghĩ đến người nào đó lẳng lặng lén sau lưng làm nhiệm vụ giúp mình, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười ngọt lịm. Tôi thuê A Tu La hộ tống đấy. Bắc Đầu, Thất Tinh, Bắc Đầu có chút cạn lời rồi, Phong tỷ trêu chọc đệ ư. Chưa nói trước tiên A Tu La không có khả năng tiếp nhận loại nhiệm vụ này, tỷ bằng cái gì mà có thể mướn được A Tu La. Diệp Hoàn Hoàn lườm hắn ta một cái chống cằm nói, bằng cái gì? Bằng sắc đẹp của tôi, không được sao? Bắc Đầu lầu bầu, nếu như là dùng sắc đẹp để dụ dỗ, để cảm thấy. Với độ đẹp trai của Tu La chủ, vậy chắc chắn là anh ta thua thiệt, vụ làm ăn này chắc chắn anh ta không nhận đâu. Cái tên này có biết nói chuyện hay không vậy hả? Xí, không tin thì thôi. Đầu năm nay nói thật vậy mà không có lấy nổi một người nào tin. Diệp Hoàn Hoàn đang nói chuyện với Bắc Đầu và Thất Tinh, lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tên người gọi đến lão bản xưởng giấm độc lập châu. Diệp Hoàn Hoàn thuận tay cầm lên nhìn một cái, sau khi nhìn thấy tên người gọi đến này, khóe miệng hơi cong lên, đáy mắt như có ngàn vạn đóa hoa đào trong nháy mắt nở rộ. Thật là vạn vạn không ngờ tới Tư Dạ Hàn lại sẽ có thể chủ động gọi điện thoại cho. Gocchuyenaudio.com Nàng, cái số này Tư Dạ Hàn để lại cho nàng khẳng định là tương đối riêng tư và an toàn, chỉ cần là lúc liên lạc không nói chuyện gì quá cơ mật khẩn cấp thì nói chuyện bình thường cũng không có vấn đề gì. Hích Phong tỷ, điện thoại của ai, mà tỷ cười đến như vậy? Xuân Tâm dạo dực, Bắc Đầu hiếu kỳ không thôi, nhón chân lên liếc nhìn điện thoại của Diệp Hoàn Hoàn một cái ồ. Lão Bành xưởng giấm độc lập châu. Sau khi thấy rõ tên người gọi đến, Bắc Đầu mặt đầy mộng bức nhận một cuộc điện thoại của ông chủ xưởng giấm, tại sao phải cười thành như vậy? Phong tỷ muốn mua giấm sao? Diệp Hoàn Hoàn không thèm phản ứng lại Bắc Đầu, đầy đắc ý mà nhận điện thoại, alo cục cưng tương đương cách chương.